Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, kết thúc. Phúc An Vương biến thân lại như thế nào? Tại Dương Vũ trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Hắn man tượng quyền đều sử ra, đây là man quyền bên trong uy lực bá đạo nhất một thức. Hắn thúc dục chiến huyết thiên phú. Thúc dục quyền ý, mỗi một quyền đều giống như đại tượng thối đạp trời mà xuống. Kia sức mạnh như bẻ cành khô thật không thể ngăn cản. Dương Vũ quyền cùng Phúc An Vương quyền liên tục đụng nhau. Phúc An Vương cánh tay bị đánh đến uốn lượn, máu tươi bạo hiện, toàn thân lọt vào Dương Vũ luân phiên địa tàn phá. Phúc An Vương cái này một bộ yêu ma biến thân thể cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài. Phúc An Vương có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng. Tại biến thân trước đó hắn đã là đi vào mạt lộ. Hiện tại chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đường Hiểu Hàm trên người Dương Vũ nhìn xem Dương Vũ đại phát thần uy. Cảm thụ Dương Vũ kia uy mãnh bá khí lực lượng. Nội tâm nhận lấy rất lớn cảm xúc. Bảo vệ mình người nhà, bảo vệ mình người yêu, đều cần thực lực tuyệt đối. Không có thực lực, hết thảy đều là đột nhiên ta Đường Hiểu Hàm cũng muốn biến thành nữ cường nhân. Đường Hiểu Hàm ở trong lòng âm thầm thề đạo, cũng không tiếp tục muốn nhìn người nhà chết ở trước mặt nàng. Loại chuyện này một lần như vậy đủ rồi. Tiễn ngươi lên đường, Dương Vũ gầm thét một tiếng về sau. Thân thể xoay chuyển cấp tốc, phong thần thối hướng phía Phúc An Vương đầu đá tới. Phúc An Vương đầu bị đá bạo, thân hình như đạn pháo nặng nề mà rơi đập đến nơi xa. Phúc An Vương thủ hạ nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Bảo Hoàng phái thì là hoan hô, giết đến tốt, giết đến tốt, cái này phản tặc sớm nên giết. Phúc An Vương bị hố, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Giết a! Phúc An Vương chết rồi, những người khác cũng đều thay Hoàng thượng chôn cùng đi, đừng cho bọn hắn đào thoát. Bảo Hoàng phái giết đến đỏ mắt, phản Hoàng phái liên tục bại lui, bọn hắn đã là vô tâm ham chiến, thắng bại đã là hiểu rõ. Phản tặc Phúc An Vương ở nơi nào? Bản tướng mang ra tướng 500 đến đây hộ giá, Tống Lý Duệ không biết từ nơi nào dẫn người giết. Ra hét to nói, tại bực này hỗn loạn tràng diện bên trong, ai cũng không có cách nào so đo Tống Chí Duệ đến sớm vẫn là tới kịp. Chỉ biết là một lòng giết địch, theo Tống Lý Duệ mang theo gia tướng giết ra về sau. Mặt khác cũng có một số người mã lần lượt xuất hiện giết phản tặc. Tình thế đã trở nên phi thường địa sáng tỏ. Những cái kia phản tặc bên trong vương giả đều nhanh nhanh địa chạy trốn. Có bao nhanh trốn bao nhanh, không còn dự định lưu lại chịu chết. Dương Vũ giết Phúc An Vương về sau, không có lại ra tay. Hắn một mực chú ý trên trận tình thế, trong lúc mơ hồ phát giác được một chút mấu chốt tin tức. Những cái kia chạy trốn vương giả đều là từ Tống Lý Duệ vị trí mà đi. Tống Lý Duệ nhìn như cùng bọn hắn đối kháng, kỳ thực một địch nhân đều không có chặn lại, quả nhiên có quỷ a. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Dương Vũ mang theo Đường Hiểu Hàm rơi xuống hoàng thượng thi thể trước đó, nói với nàng, công chúa nén bi thương. Đường Hiểu Hàm quỳ gối hoàng thượng thi thể trước đó, khóc không ngừng, cuối cùng thoát hư địa ngất đi. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, đưa nàng bế lên, đưa nàng về viện tử của mình bên trong đi nghỉ ngơi. Bên ngoài đánh trận, cùng bọn hắn làm sao làm, sẽ có người thu thập tàn cuộc. Ở ngoài thành, Ngô Tam Hào 10 vạn binh mã vây thành, như thế một lớn sự kiện không có khả năng không có ai biết. Có một vị lão nhân một mình ra khỏi thành cùng Ngô Tam Hào đối thoại. Vị lão nhân này mặc một bộ mưa thoa, đi bộ đi hướng cái này thiên quân vạn mã, rất có một cỗ một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mạc địch chi thế. Trên thực tế hắn bất quá là một cái tay trói gà không chặt lão thư sinh thôi. Ngô Tam Hào, Kiều Tam Gia, 30 năm trước, ba Hào, Tam Gia đều là lão hoàng thượng phụ tá đắc lực, một trở thành khác phái vương, một thành nhất đẳng hầu tước, địa vị đều đã là đứng hàng tại đại hạ chi đình. Bọn hắn là hảo hữu chí giao, có quá mạnh giao tình, một văn một võ, chống đỡ lấy đại hạ hướng đi. Tối nay, một người mang theo 10 vạn hùng sư vây thành, một người ngạo nghễ mà đứng ngăn cản phong hòa mưa. Chẳng lẽ người quên đã từng đối lão hoàng thượng lời thề sao? Kiều Tam Gia nhìn xem ngồi tại chiến kỵ bên trên Ngô Tam Hào lớn tiếng chất vấn. Hắn toàn thân có chính khí phóng thích, không sợ đối phương 10 vạn hùng sư. Dù là cái này 10 vạn hùng sư từ trên người hắn bước qua đi, hắn chỉ chết mà thôi. Lão Kiều, người biết ta chưa hề không nghĩ tới muốn phản bội đại hạ. Điểm này người đại khái có thể yên tâm. Ngô Tam Hào đón Kiều Tam Gia nói, dừng một chút hắn còn nói, ta chỉ là không muốn đại hạ vương thành đổi chủ, chỉ cần là họ Đường đương gia, bản vương đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ha ha, ngươi không cảm thấy rất châm chọc sao? Cấm vệ quân bất quá liền 5 vạn người, ngươi cái này 10 vạn binh mã đủ để đạp phá vương thành. Ngươi làm ta là 3 tuổi hài đồng sao? Kiều Tam Gia cười lạnh nói, tiếp lấy hắn nói, Ngô Tam Hào, lão hoàng thượng đối ngươi ta đều không tệ. Hiện tại hoàng thượng cũng coi là một phương nhân quân. Ngươi vì sao muốn làm ra loại người này thần cộng phẫn sự tình đến? Ta khuyên ngươi vẫn là xuống ngựa thúc thủ chịu trói đi. Kiều Tam Gia không hổ là Kiều Tam Gia, một người độc cản 10 vạn hùng sư, còn dám thuyết phục chủ soái xuống ngựa bị bắt. Hắn bằng cũng bất quá là một lời trung quân ái quốc nhiệt huyết thôi. Làm càn, dám như vậy đối vương gia nói chuyện, ta làm thịt ngươi. Ngô Tam Hào bên người có mãnh tướng quát lớn. Ngô Tam Hào khoát tay áo nói, đây là huynh đệ chúng ta ở giữa sự tình, các ngươi cũng không cần nói. Tiếp lấy hắn nói với Kiều Tam Gia, lão Kiều, ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không cải biến được sự thật. Chúng ta đều không cải biến được. Ta xuất hiện ở đây không thẹn với lương tâm, mà lại hiện tại nói cái gì đều trễ. Ngô Tam Hào, ngươi chính là một cái tội nhân. Ngươi chính là một cái tội nhân. Kiều Tam Gia giống như là bị hóa điên người, chỉ vào Ngô Tam Hào liên tục địa mắng lên. Ngô Tam Hào tùy theo Kiều Tam Gia mắng, vẫn như cũ là thờ ơ. Hắn chỉ là lẳng lặng địa đang chờ bình minh đến. Tiếng sấm không có, mưa dần dần ngừng, trời rốt cục sáng lên. Trong hoàng cung một mảnh chật vật, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa đổ vào nơi này, vô cùng dọa người. Trận này Phúc An Vương mang tới nhân mã cơ hồ tử quang, chỉ có số ít vương giả may mắn trốn. Trong hoàng cung cao thủ càng là chết được 7-8 phần. Cấm vệ quân bên trong có một bộ phận bị xúi dục, hơn nữa còn là trọng yếu nhất một bộ phận. Thống lĩnh Chu Mạc đã là đền tội. May mắn có hơn phân nửa cấm vệ quân đều không có tham dự việc này, còn bảo trì có nhất định chiến lực. Khác hai tên phó thống lĩnh Mạnh Hà Lãng cùng Vạn Lam Hinh đều phân biệt bắt đầu chỉnh đốn tình. Huống nơi này, trong hoàng cung bởi vì Phúc An Vương trùng sát, giết không ít trong hoàng thất người, bao quát một chút phi tần, hoàng thất tử đệ, có thể nói là vô cùng thê thảm. May mắn là hoàng hậu cùng mấy cái trọng yếu hoàng tử đều bình an vô sự, xem như bảo lưu lấy hoàng thất dòng chính. Tống tướng, Tào Kiến đạt một đám văn quan võ tướng đều tại sứt đầu mẻ chán xử lý chuyện nơi đây, đồng thời còn phân ra một chi đội ngũ thẳng hướng Phúc An Vương Phủ, đem Phúc An Vương Phủ xét nhà. Nhưng mà Phúc An Vương đã sớm có an bài, nhà của hắn quyến đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một chút râu ria gia đình người hầu. Những này gia đình người hầu còn không biết xảy ra chuyện gì, Quách Hiệp Phi bọn hắn đều không thuộc về mệnh quan triều đình. Tại chiến đấu kết thúc về sau, cũng đã trở về Dương gia đi. Dương Trấn Nam không thể đi, hắn là cái thứ nhất đến đây thông báo, đồng thời toàn lực giết địch người. Có thể nói là chiến dịch này đệ nhất công thần, bất kể là ai đều không có cách nào xóa đi. Hắn không muốn ở lại nơi này, nhưng hắn thân là nhất đẳng bá tước, vẫn là phải lưu lại thay hoàng thất làm một số việc. Lớn nhất công thần thuộc về Dương Vũ, không có Dương Vũ, hoàng thất tuyệt đối đã hoàn toàn bị diệt sát rơi. Những đại thần khác không có lựa chọn khác, sẽ chỉ ủng hộ Phúc An Vương vì mới hoàng thượng. Đường thất huyết thống vẫn là sẽ không thay đổi. Hoàng thượng vừa mới băng hà, rắn mất đầu. Hàng đầu đại sự vốn nên là hạ táng hoàng thượng long thể. Nhưng việc này không chỉ có không có ai đi làm, ngược lại đem hoàng thượng long thể ném qua một bên, bắt đầu tranh đoạt hoàng vị. Mấy vị hoàng tử phía sau đều có khác biệt thế lực, bắt đầu các hiển thần thông, tận khả năng địa nâng mình ủng hộ hoàng tử thượng vị. Chỉ có như vậy mới có thể thu hoạch được đại quyền. Các lộ đại thần đều đã nhao nhao làm lấy chuẩn bị, tại trong thời gian nhanh nhất tuyển ra tân hoàng. Càng có người xuất ra hoàng thượng di chúc, tuyên bố một vị nào đó hoàng tử vì hoàng thượng. Những đại thần khác cũng không tán đồng, một mực tại kịch liệt địa cãi lộn không ngớt. Nếu là hoàng thượng có thể khởi tử hoàn sinh, nhìn thấy những này tràng diện, chỉ sợ sẽ bị tức đến lại lần nữa chết mất. Ba ngày này, Dương Vũ không hề rời đi hoàng cung. Hắn ở tại công chúa trong sân, thủ hộ lấy công chúa. Hắn cùng Đường Hiểu Hàm chỉ là bằng hữu quan hệ, cũng không phòng ngại hắn đối nàng nhìn chúng. Đây là một cái cho tới bây giờ không có nhận qua tổn thương thiếu nữ. Nội tâm của hắn đồng tình nàng, hy vọng tại thời điểm mấu chốt có thể giúp nàng một tay. Nội tâm của hắn cũng có một cái điên cuồng kế hoạch. Có làm hay không nội tâm của hắn còn tại xoắn suýt. Dương Vũ ngồi tại Đường Hiểu Hàm trong phòng hoàn toàn không để ý tới hoàng cung tranh quyền đoạt lợi sự tình, cũng không có người đến dám quấy rầy hắn. Tử vong chiến vương, Phúc An Vương đều là hắn giết, còn có ai không biết tự lượng sức mình tới tìm hắn phiền phức đâu. Dương Vũ địa vị đã là như sơn nhạc, khó mà dao động, trừ phi là núi Nga Mi phái càng nhiều siêu cấp cao thủ tới, mới có thể động được hắn. Lúc này, Đường Hiểu Hàm sâu kín tỉnh lại, nàng tấm kia tú mỹ mặt lộ ra tái nhợt thần sắc. Ai nhìn xem cũng vì đó đau lòng. Công chúa cảm giác thế nào? Dương Vũ canh giữ ở Đường Hiểu Hàm bên cạnh hỏi. Đường Hiểu Hàm ngồi dậy, lộ ra một tia dĩ vãng không có nghiêm túc thần sắc hỏi. Phúc An Vương một nhà đều tịch thu sạch sẽ sao? Nghe nói đã là người đi nhà trống. Dương Vũ đáp lại nói, nhất định phải đem bọn hắn hết thảy tìm ra, để bọn hắn cho ta phụ hoàng chôn cùng. Đường Hiểu Hàm lóe lên lệ khí chi sắc nói, yên tâm đi, bọn hắn trốn không thoát. Dương Vũ an ủi nói, dừng một chút hắn còn nói, người chết không thể phục sinh, người trước dưỡng tốt tinh thần, suy nghĩ tiếp lấy thu thập những cái kia phản tặc sự tình. Việc này hẳn là sẽ có người đi quan tâm. Ta muốn đích thân vì phụ hoàng ta báo thù. Đường Hiểu Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa, ngươi vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Phụ hoàng ta chết được thảm như vậy, ta muốn đích thân tiễn hắn hạ táng. Ngươi vẫn là đừng đi ra. Dương Vũ ca ca, ngươi vì cái gì cản ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta yếu đuối sao? Đường Hiểu Hàm sau khi nói xong lời này, Dương Vũ đứng lên cầm lên cánh tay của nàng nói, ngươi muốn đi ra ngoài nhìn, ta liền mang ngươi đi ra xem một chút. Có đôi khi, nhìn không bằng không coi trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,